Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, dung nham dưới đáy, mênh mông, rộng rãi, rộng lớn, tráng lệ, người chỉ cần nhìn một màn thần kỳ này, sẽ không có không bị rung động, tự liền Bạch Mạn như vậy long tộc, cũng đều cảm khái trước mắt hùng đại rộng rãi. Bọn họ long tộc ở Long Chi Mộ Địa là bát ngát như vậy mà thâm thúy. Bọn họ long biến trở về bản thể cũng có thể bay lượn cửu thiên, thấy qua tráng lệ phong cảnh nhiều không kể xiết. Thế nhưng Bạch Mạn vẫn bị trước mắt vòng xoáy dung nham chấn kinh rồi. Bạch Mạn ngơ ngác nói ra, thật là nghĩ không ra, cái này dung nham chi hải sâu chỗ còn có như thế một màn kỳ quan. Cái này quả thực quá tráng lệ. Tráng lệ khó có thể tưởng tượng. Lộc Vũ ý vị thâm trường nói ra. Nơi đây ra đời băng kỳ lân. Nơi đây sinh trưởng như này hùng lớn dung nham đại tuyền qua. Thế nhưng cùng dung nham chi hải cuối cùng một cái kỳ tích so với, lại không coi là cái gì, dung nham chi hải cuối cùng một cái kỳ tích. Bạch Mạn bị Lộc Vũ lời nói cho khiếp sợ đến, nói ra, ở dung nham chi hải, còn có so với băng kỳ lân, so với cái này vạn trưởng dung nham đại tuyền qua, còn muốn giỏi lắm kỳ tích, điều này sao có thể. Bạch Mạn không dám tưởng tượng Lộc Vũ theo như lời nói, băng kỳ lân, dung nham đại tuyền qua, đạo bất khả tư nghị số 1, hoàn toàn lật đổ thế giới tưởng tượng. Cái kia so với băng kỳ lân cùng dung nham đại tuyền qua càng ghê gớm kỳ tích thì là cái gì chứ? Lộc Vũ chậm rãi nói ra, phía sau ta làm đi đến nơi ấy, tìm một chút cái kia sau cùng kỳ tích. Hắn thập phần tinh tường, chính mình thiên địa hồng lô kịch biến chính là cùng cái kia cuối cùng một cái kỳ tích có quan hệ. Hắn thiên địa hồng lô muốn thành công kích thích ra đạo thứ tư mệnh môn, cũng nhất định phải đi trước cái kia cuối cùng một cái kỳ tích nơi. Bạch Mạn giật mình hỏi, dung nham chi hải dùng cái gì sản sinh ra nhiều như vậy bất khả tư nghị tồn tại? Cái này hết thảy biến hóa, đến cùng là bởi vì cái gì? Rất nhiều chuyện tình thoạt nhìn bất khả tư nghị, thực ra lại thuận lý thành chương. Chỉ bất quá ngươi không có biết được dung nham chi hải sau lưng bí mật mà thôi. Lục Vũ nói rằng, từng chữ, dung nham chi hải sau lưng bí mật. Bí mật này là cái gì? Bạch Mạn đã bị Lộc Vũ lời nói lây, cảm xúc của nàng lật đãng. Nàng bỗng nhiên ý thức được, cái này thế giới thật so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, được rồi, chúng ta cùng đi lấy thịnh diễm linh hoa đi. Làm Lộc Vũ nói ra thịnh diễm linh hoa bốn chữ thời điểm, Bạch Mạn tức thì là cả người chấn động. Nàng giật mình nhìn Lộc Vũ, nói ra, ngươi thật vẫn biết ta muốn đến tìm kiếm chính là cái kia trong lửa bảo bối là cái gì a? Lộc Vũ nói ra, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Bạch Mạn bị Lộc Vũ lời này nói á khẩu không trả lời được, tỉ mỉ hồi tưởng lại cùng Lộc Vũ chung đụng từng ly từng tí. Mặc dù nói nàng ngay từ đầu căn bản không tin tưởng Lộc Vũ, thế nhưng Lộc Vũ cái kia nhìn như cuồng vọng nói, mỗi một lần đều được chứng minh là sự thực. Chỉ là nàng thực sự không nghĩ ra, dùng cái gì Lộc Vũ có thể khám phá nàng tâm tư. Liền nàng muốn tới dung nham chi hải tìm cái gì đều có thể đoán được. Phải biết, nàng muốn tới tìm thịnh diễm linh hoa, nhưng là liền tại tộc nhân trước mặt đều hết chỗ chê. Bởi vì các tộc nhân nhất định sẽ phản đối nàng mạo hiểm đi tìm thịnh diễm linh hoa, mà nàng chỉ có nhất người mới biết tâm tư, lại chạy không khỏi Lộc Vũ con mắt. Lộc Vũ nói ra, ngươi cái này tiểu nha đầu, thật sự đủ để cho ngươi tộc nhân bận tâm. Chỉ biết là dung nham chi hải có thịnh diễm linh hoa, lại ngay cả thịnh diễm linh hoa nở rộ ở đâu trong cũng không đánh dò xét tinh tường, liền tới đơn giản thiệp hiểm. Bạch Mạn giật mình nói ra: ý của ngươi là nói thịnh diễm linh hoa mở ra ở nơi này dung nham đại tuyền qua chung, không phải ta mang ngươi tới nơi này làm gì? Lộc Vũ nói đạo: cái này dung nham đại tuyền qua phía dưới nở rộ lấy thịnh diễm linh hoa. Bạch Mạn bị sự thật này khiếp sợ, nàng có chút khó có thể tưởng tượng cái kia thần kỳ hình ảnh ở nơi này hung mạnh dung nham đại tuyền qua phía dưới, thịnh diễm linh hoa làm sao có thể sinh trưởng đâu. Lộc Vũ nói ra: không muốn lãng phí thời gian, chúng ta đi vào. Hắn tức thì liền kéo lại Bạch Mạn tay, nhảy đến bên kia chính cao khoảng không, nhưng sau hướng cái kia đường kính trăm trượng dung nham nhãn, nghĩa vô phản cố nhảy vào. Thân ảnh của bọn họ rất nhanh bị tuyền qua nhãn nuốt mất trong đó. A, Lộc Vũ nhảy vào đi rồi. Một màn này vừa lúc đuổi theo tới Nguyên Hương Nữ Vương đám người chứng kiến. Bọn họ thực sự là không thể tin được, Lộc Vũ lại làm hạ như này kinh người tiên phong. Nguyên lai cái này dung nham đại tuyền qua mới là Lộc Vũ mục đích, chính là mạnh đi nửa người thì như thế nào có thể nhảy vào đến dung nham chung. Lộc Vũ đây không phải là muốn chết sao? Thế nhưng Lộc Vũ làm như thế khẳng định có Lộc Vũ đạo lý. Cái này đại tuyền qua phía dưới tất có bảo bối, Lộc Vũ đây là đi vào cướp đoạt bảo bối. Nguyên Hương Nữ Vương khuôn mặt sắc vút mắt, mặc dù không biết Lộc Vũ làm sao ở dung nham chung sinh tồn, thế nhưng Lộc Vũ nhất định là thu hoạch bảo bối không thể nghi ngờ. Nguyên Hương quốc chủ, chúng ta có muốn hay không cũng nhảy vào truy đuổi tung tích Lộc Vũ? Có vũ giả trầm ngâm nói. Nguyên Hương Nữ Vương thật chặt cắn răng một cái, nói ra: các ngươi có ai có thể đi vào đến dung nham trong biển sinh tồn? Một câu nói này, hỏi mọi người đều là á khẩu không trả lời được. Không có ai biết trả lời thế nào. Nguyên Hương Nữ Vương. Nguyên Hương Nữ Vương nhìn chằm chằm dung nham đại tuyền qua, sâu hấp một hơi, nói ra: mọi người không cần phải lo lắng, Lộc Vũ đã tiến vào, liền nhất định phải đi ra. Chờ hắn theo dung nham đại tuyền qua lúc đi ra, chính là chúng ta vây giết hắn thời gian. Lúc này Thiết Trong Kiệu Diễm Hỏa lão nhân khó được nói một câu tiếng người, làm cho Lộc Vũ giúp chúng ta đem bảo bối từ nơi này hung hiểm dung nham đại tuyền qua chung mang ra ngoài còn không tốt sao? Đến lúc đó chúng ta giết Lộc Vũ, vừa lúc có thể mang hắn thân trên lên, tất cả bảo bối đều cho cướp đoạt xuống. Diễm Hỏa tiền bối nói rất đúng. Chu vi rất nhiều vũ giả đều là liên tục gật đầu. Nguyên Hương Nữ Vương sâu đậm nói ra: mọi người ngưng tụ tốt lực lượng, đợi lát nữa vừa nhìn thấy Lộc Vũ theo dung nham chung ló đầu ra, chúng ta liền đánh Lộc Vũ nhất trở tay không kịp. Được, bây giờ xem ra chỉ có thể là đợi. Mọi người con mắt đều thật chặt nhìn chăm chú vào dung nham đại tuyền qua. Bạch Mạn theo Lộc Vũ nhảy vào đến rồi tuyền qua nhãn chung chi về sau, mới biết được tuyền qua nhãn nối thẳng mà xuống, thình lình chính là một cái chân không thông đạo. Đừng xem chu vi dung nham cuồn cuộn, thực ra đến rồi tuyền qua nhãn chu vi đều là ào ào rơi xuống. Trung tâm nhất tuyền qua nhãn không chịu bất kỳ ảnh hưởng, tạo thành một cái đặc biệt thông đạo. Mặc dù không có dung nham trở ngại, thế nhưng nơi đây dù sao cũng là cuồng bạo lực lượng trung tâm. Lộc Vũ cùng Bạch Mạn ở dọc theo chân không thông đạo cực nhanh giảm xuống, trong quá trình vẫn là không thể không vận khởi lực lượng tới hộ thân. Lộc Vũ thi triển đương nhiên là kim thân. Hắn hôm nay là sơ kỳ tôn giả. Kim thân phóng ra ngoài phía dưới. Cũng có một đạn ánh sáng mãnh liệt màn ở chung quanh thân thể vận chuyển. Muốn ngăn cản một dạng khí kình xông tới là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn chứng kiến Bạch Mạn vẫn còn ở ngốc lăng trạng thái. Tức thì kêu lên, ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh thả ra long khí hộ thể a! Ngươi thân là long tộc, đừng nói cho ta ngươi liền long khí hộ thể đều không học được, làm sao ngươi biết ta là long tộc? Bạch Mạn thực sự là giật mình không thôi. Hết chương.